Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 339, muốn hay không, cùng nhau tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn của cô, mặc dù Tịch Cẩm Viêm ở chỗ này đang ăn loại đồ này, động tác yêu nhã không muốn bữa tiệc này, An Chỉ Manh cơ hồ khó có thể tưởng tượng mình chịu đựng thế nào, tóm lại bầu không khí này muốn nhiều xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ, cảm giác tùy thời đều ở trạng thái dương cung bạt kiếm. Cũng may khi An Chỉ Manh đứng lên, cô đã biểu đạt lòng biết ơn rất tốt với Tịch Cẩm Viêm, mục đích bữa tiệc này, cô cũng coi như đạt được rồi. Chỉ là từ bữa tiệc về tới tòa thành, trên mặt Cận Tư Hàn cũng không có màu sắc gì tốt rồi. À, muốn cùng nhau tắm rửa không? Vẻ mặt An Chỉ Manh rúc vào Cận Tư Hàn, lắc đầu lắc đuôi, giọng nói chỗ này cũng xem như cực kỳ hấp dẫn rồi. Cận Tư Hàn chỉ là lạnh lùng, đối với cử động An Chỉ Manh giả ngây thơ dụ hoặc hoàn toàn không trả hết nợ. Bầu không khí xấu hổ, cô ròng rã suốt một buổi trưa, sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không thể chọc cười cái người lạnh lùng này, cô cảm giác cả đời mình tế bào khôi hài ở chỗ này thoáng cái dùng sạch sẽ trong một buổi trưa. Không ngờ coi như lại có chút đói bụng. Cái này cũng khó trách giữa trưa ở dưới bầu không khí như thế, ngoại trừ cô đắc ý ăn một miếng crystal giò cơ hồ không có ăn cái gì khác, một bàn tràn đầy đồ ăn, đến lúc ba người rời đi cũng còn không ít. Lúc cô ra đi như vậy lưu luyến không rời, cũng may người hầu trong tòa thành, đến giờ cơm đều siêu tự giác chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Anh ăn cơm chưa? Mắt An Chỉ Manh nhìn thấy bữa tối gần trong gang tấc, chỗ này có thể nhịn không được nuốt nước bọt tới. Lòng cô vốn cho rằng, Cận Tư Hàn đang giận, có thể không có tâm tình gì ăn bữa trưa. Chỗ nào biết rằng người quả quyết đứng dậy, trực tiếp đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Đều nói tâm tư của người phụ nữ không dễ đoán, tình cảm này tâm tư Tổng thống kiêu ngạo cũng không phải dễ dàng có thể phỏng đoán như vậy. Cô đem đũa ở trên bàn cơm oán hận, phát ra âm thanh rất nhỏ, mục đích là vì gây nên lực chú ý của Cận Tư Hàn. Tư Hàn, cô ở chỗ này thử gọi một tiếng, qua đây gắp thức ăn cho anh. Đây chính là trong suốt buổi trưa Cận Tư Hàn nói một câu đầu tiên. Đột nhiên nói ra lời này, còn gọi An Chỉ Manh có chút hòa thượng cao hai trượng sờ không tới đầu, sững sờ a một tiếng. Anh nói em qua đây giúp anh gắp thức ăn, nghe không được lời anh nói sao? Cận Tư Hàn lặp lại lần thứ hai, cái người này không phải là, trong nội tâm cô sững sờ nghĩ đến, liền không nhịn được muốn bật cười. Cô cố nín cười ý, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, hơi hất cằm lên nói. Này, Tổng thống đại nhân, không phải anh có tay dài sao? Hay là sẽ không dùng bộ đồ ăn? Đều là người lớn như vậy, còn cần người khác đút cho anh ăn sao? Em biết rõ một ngày anh phải xử lý bao nhiêu chính vụ, tay của anh, chỉ ký tên đều muốn mỏi tay. Cận Tư Hàn lại vẫn chính xác giống như muốn đàm luận chuyện này cùng với cô. Ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, em tới giúp anh là được phải không? Em còn bị đói đây. Bằng không như vậy, chờ em ăn no rồi, lại đến cho anh ăn, có được hay không? Chỗ này An Chỉ Manh vẫn không nhịn được vui đùa, trong lòng nở hoa, trên mặt lại cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc thương lượng. Cận Tư Hàn gương mặt anh tuấn trầm xuống, anh nói, em qua đây đút anh ăn cơm, dường như anh nhắc nhở một lần cuối cùng, lần này nếu như còn không làm, nhìn anh sẽ phải phát hỏa rồi. Cách chương.